Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544: Trò khôi hài. Kia kỳ xấu vô cùng nữ tử rốt cuộc là ai? Thật là quá xấu. Oa, rõ ràng thanh âm như vậy dễ nghe êm tai, đủ có thể xưng bề trên gian ít có, nhưng cố tình dung mạo vì sao như vậy? Oa ô, trong khoảnh khắc, kia đông đảo tiến đến mừng thọ quan lớn lúc sau, bất luận nam nữ, đều là che lại ngực, sắc mặt trắng bệch nôn mửa liên tục, thậm chí đều đem kia cách đêm cơm cấp phun ra, cho đến phun đến hư thoát, đều là vô pháp bình phục kia bị kinh hách tâm tình. Nhìn xem, các ngươi đều nhìn xem, lão thừa tướng mừng thọ, các ngươi lại tìm tới như thế trung hoang tam đại mỹ nữ. Quả thực đều sáng mù bản giáo chủ mê người hai mắt. Sợ hãi bản giáo chủ kia một viên thiện lương tiểu tâm can nha. Vương Khai Dung đùi đắc ý, biểu tình rất là không vui hừ lạnh nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Mê người hai mắt, thiện lương tiểu tâm can. Oa ô, hỗn trướng. Oa, người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên như kia xấu xí nữ tử giống nhau đáng giận thực. Oa ô, mọi người nghe vậy, càng là phun hăng say. Có gì giả, đều là đương trường ngất qua đi. Thực sự khó có thể chịu đựng luân phiên đả kích. Thấy vậy một màn, Vương Khai mặt sắc tức khắc tối sầm. Lập tức phiên vung tay lên. Theo một cổ uy áp thổi quét mà đi, tức khắc đem kia đông đảo quan lớn lúc sau, đồng thời cấp cuốn ra phủ thừa tướng. Ba ba, Vương Khai bắt đầu quay vỗ tay trưởng, gỡ xuống bên hông quạt xếp, loạng choạng nhàn nhạt cười nói. Một đám không hiểu đến thưởng thức vô năng nhị thế tổ, không có tư cách cùng khốc huyễn cuồng túm điếu tạc thiên bản giáo chủ cùng chỗ đầy đất. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Làm càn, Vương Khai, người dám tới phủ thừa tướng Dương Oai, thật sự không sợ chết sao? Phanh, chợt, chỉ thấy kia cơ như tuyết vỗ án kêu khởi. Vốn là ôn nhu điềm tĩnh tràn ngập văn nói nho nhã nàng, giờ phút này cũng là động thật giận. Kia lạnh băng ánh mắt, nhưng làm không được giả, bị Vương Khai như thế một nháo, trình diễn táp. Mừng thọ quan lớn lúc sau, trừ bỏ tam đại thế gia dòng chính ngoại, cũng tất cả đều bị đánh thành trọng thương. Oanh gia phủ thừa tướng, này đó đối với cơ như tiết tới nói, đều không có bất luận vấn đề gì. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, đảo loạn lão thừa tướng gia gia tiệc mừng thọ. Vô phương vô phương, hôm nay ta thực vui vẻ, qua một cái cùng thường lui tới đều bất đồng đại thọ. Ha ha ha. Rất có tân ý, không tồi, không tồi, ha ha ha, nhưng thật ra kia lão thừa tướng, thế nhưng bãi xuống tay luân phiên phá lên cười, thậm chí đều có thể thấy hắn khóe mắt thượng cười ra nước mắt, có thể thấy được này tâm tình đích xác thực không tồi. Ha ha, như tiết muội muội, lão thừa tướng đều cười khóc, ngươi vì sao tức giận nha, chẳng lẽ là tưởng triển lãm một phen? Người cũng có thể khí khóc sao? Này liền không cần, bản giáo chủ biết đến. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Bang, cơ như tiết nghe vậy ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Phiên khởi tay ngọc đó là lại lần nữa dùng sức nện ở trên bàn. Nhưng mà này rơi xuống hạ, lại là đau hắn mày đẹp nhăn lại. Mắt nội thế nhưng thật sự có nước mắt hiện lên. Nhìn kia mân khẩn môi, rõ ràng đau muốn khóc cơ như tuyết. Vương Khai tức khắc mày một trọn, phe phẩy quạt xếp, rất là vô ngữ thở dài. Hà tất đâu, căn bản chưa từng tu võ, thân thể ốm yếu không trải qua phong, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì sao, ngươi, chàng rằm gánh hát bầu gánh ở đâu, còn chưa cút đi lên? Cơ như tuyết cắn chặt hàm răng, thực sự bị Vương Khai khí không được. Nhưng thấy ra ra lại không có trách tội hắn ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, có khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem mục tiêu định ở trăng rằm gánh hát trên người. Phù phù, phù phù, kia trăng rằm gánh hát bầu gánh, mang theo hai mươi mấy người con hát, cùng với kia kiệu hoa nội hồng bào nữ tử, tất cả đều cuống quýt đi lên trước tới, đồng thời quỳ xuống lại. Lão thừa tướng thứ tội nha, Cơ tiểu thư tha mạng nha. Thật sự là Cong Cong tiểu thư bị giết Thiên Quân hầu tướng quân chộp tới. Chúng ta thật sự không có cách nào. Mới ra này hạ sách, bầu gánh liên tục dập đầu ôm quyền cầu xin tha thứ. Hai mươi mấy người con hát, cũng là vội vàng dập đầu. E sợ cho một cái vô ý, bị toàn bộ xử tử. Từ từ, người đừng khái, mau đem ngươi kia đầu cái che hảo. Đừng ra tới dọa tới rồi lão thừa tướng. Vương Khai cau mày nói, nhìn kia cũng là lạy cái không ngừng hồng bào nữ tử. Trên đầu đầu cái đều là có rơi xuống ý tứ. Lập tức vội vàng vung tay lên. Đêm này sinh sôi chấn ở tại chỗ. Không thể nhúc nhích mảy may. Cơ Như Tiết chừng mắt mắt lạnh lẽo giơ tay chỉ vào kia hồng bào tân nương. Ngữ khí vô cùng lạnh lẽo chất vấn nói. Vậy ngươi vì sao phải tìm tới nàng? Trung hoang nữ tử vô số. Chẳng lẽ liền không có một cái so nàng cường sao? Cơ tiểu thư có điều không biết. Lần này xuất diễn, vốn dĩ tính toán không cho nàng xuất hiện người trước, ngại với nàng thanh âm êm tai, chỉ làm nàng nói một câu có thể. Ai ngờ vị công tử này hắn, gánh hát bầu gánh đầy mặt ủy khuất nói. Phanh, được nghe lời này, kia Cơ Như Tiết còn chưa nói xong. Vương Khai đó là sớm đã nhẫn nại không được, lập tức tiến lên một chân đem kia bầu gánh cấp đá ghé vào trên mặt đất. Rất là tức giận nói, người đường bản giáo chủ nguyện ý xem sao? Còn có, người đem nàng tìm tới cho đủ số, có từng nghĩ tới nàng cảm thụ như vậy bị đại gia nhục mạ, người giáp tâm ở đâu? Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia bầu gánh hai mắt một đột, hai mươi mấy người con hát, càng là khinh thường vạn phần trừng mắt Vương Khai, vừa mới trước hết bắt đầu nhục mạ, bất chính là ngươi sao? Hiện tại nhưng thật ra trang nổi lên người tốt. Nhìn bọn họ kia phó khinh thường bộ dáng. Vương Khai mày tức khắc uốn éo. Nơi nào còn không biết bọn họ ý tưởng. Lập tức hắc một khuôn mặt. Hung tợn nói. Bản giáo chủ phía trước ngôn ngữ. Đều không phải là có vũ nhục vị này nữ tử chi ý. Thật sự là đối trung hoang tam đại mỹ nữ danh hào. Cảm thấy cực kỳ khinh thường. Như bản giáo chủ như vậy cao thượng nhân phẩm nam tử, há có thể ghét xấu ái mỹ đâu. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tam phẩm tiên tôn cảnh. Đê tiện vô sỉ, hạ lưu phôi, không biết xấu hổ. Cơ Như Tiết chán ghét vạn phần mắng liên tục, tiểu nương gia, ngươi dám can đảm nói bản giáo chủ. Vương Khai hai mắt tức khắc hơi hơi nheo lại. Đáy mắt diễn ngược chi sắc chợt lóe mà qua. Liền nhan như ngọc đều khiển trách. Chẳng lẽ còn kém một cái Cơ Như Tiết sao? Hảo hảo, các ngươi hai cái đều không cần xảo. Người tới a, trọng thưởng trăng rằm gánh hát. Này sắm vai tân nương nữ tử. Tắc thật mạnh có thưởng. Lão thừa tướng vẫy vẫy tay cười nói. Bá. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia gánh hát bầu gánh cảm kích không thôi. Tròng mắt chuyển động dưới, cắn răng ôm quyền nói. Lão thừa tướng, chúng ta không cần ban thưởng, chỉ cầu có thể, im miệng, các ngươi sự tình, phủ thừa tướng sẽ không để ý tới. Nếu lựa chọn bán nghệ lại bán mình lộ, liền sờ soạng đi đến đế đi. Cơ Như Tiết lạnh giọng ngắt lời nói. Kia gánh hát bầu gánh nghe vậy biểu tình tối sầm lại. Vốn dĩ muốn mượn cơ cầu lão thừa tướng. Đem Lục Cong Cong từ Diệt Thiên Quân hầu tướng quân nơi đó giải cứu trở về. Nhưng hiện tại, bàn tính vẫn là thất bại. Đa tạ thừa tướng. Đa tạ Cơ tiểu thư. Theo trăng rằm gánh hát mọi người rời đi. Nặc đại hậu hoa viên. Chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Chẳng qua, kia sắm vai tân nương nữ tử. Rời đi phía trước, lại là cố ý vô tình nghỉ chân, nhìn chăm chú Vương Khai sau một lúc lâu, tuy rằng che đậy đầu cái, nhưng ở kia đầu cái bên trong, một đôi đậu nành lớn nhỏ cùng long nhãn lớn nhỏ đôi mắt, lại là mạo hiểm khác thường quang mang. Đối này, Vương Khai tự nhiên không có chú ý, cũng không muốn đi chú ý nàng, Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng. còn có kia Vương Gợn Sóng, kiến thức một phen trò khôi hài, cũng là sôi nổi đứng dậy, đi tới lão thừa tướng trước mặt. Lão thừa tướng, Giật Vân đại biểu Tiêu gia, chúc ngài phúc thọ an khang, thọ tỷ Nam Sơn. Lão thừa tướng, Bạch Càng đại biểu Bạch gia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.